Ánh sao của khúc hoài tô nhạc, chương 13, bí mật được hé lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không ngờ mới yêu đương được vài ngày đã bị nói lời chia tay tức đến nỗi tôi không thèm ăn cơm cùng bàn với anh ấy. Khúc hoài cũng khá hiểu tôi, gọi cho tôi món bún ốc thêm trứng chiên. Cô, anh ấy ngồi bên bàn ăn ấp úng. Tôi trừng mắt nhìn anh ấy. Đừng khuyên tôi sẽ không qua đó ăn cơm cùng anh đâu. Tôi kiên quyết ngồi xổm bên bàn trà húp bún, tiện thể mở trình duyệt web. Bên này vừa gõ tên Khúc Hoài vào, còn chưa tìm ra kết quả. Thì bên kia người trong cuộc lại buông một câu. Thực ra tôi muốn nói là, hay là cô đóng cửa lại, vào bếp ăn đi, tôi không nghe nhầm chứ. Chỉ thấy Khúc Hoài bịt mũi, nhìn chằm chằm vào bát bún trên tay tôi với vẻ mặt ghét bỏ. Tôi cười lạnh một tiếng, mới chia tay thôi mà đã bắt đầu chê rồi à. Khúc Hoài bị tôi nói cho nghẹn họng, không nói gì. Tôi liếc xéo anh ấy một cái, vào bếp ăn là không thể nào, chia tay cũng là không thể nào. Khúc Hoài, anh đừng quên, công việc của tôi là giúp đỡ quần chúng nhân dân. Dù anh không phải là bạn trai của Mạnh Phồn Tinh tôi cũng có lý do chính đáng để kéo anh lên. Dù sao, tôi cũng là cán bộ khu phố xuất sắc nhất. Ý thức rất cao, Khúc Hoài biết không lay chuyển được tôi. Im lặng ngoan ngoãn ăn mì, lúc này biết anh ấy là vận động viên, tôi phải lên Baidu tìm hiểu một chút. Ngày thường không quan tâm đến thể thao như tôi, lần đầu tiên trong đời tràn đầy hứng thú. Anh có trang Baiki của riêng mình không? Tôi hỏi, Khúc Hoài ngẩn người, rồi lắc đầu. Không nổi tiếng đến mức đó, tôi chưa từng tham gia thế vận hội. Tôi tìm thấy một bài phỏng vấn trước đây, anh đã tham gia nhiều giải đấu vậy sao? Như vậy cũng rất giỏi rồi. Hơn nữa trong bài báo này, còn giới thiệu một số thông tin cơ bản về Khúc Hoài từ nhỏ đến lớn. Tôi thừa nhận, tôi đã bị kinh ngạc, anh chàng này vậy mà từ nhỏ đã rất xuất sắc, đạt được vô số thành tích. Từ mười mấy tuổi là thiếu niên thiên tài đến khi làm ngôi sao mới của liên đoàn trượt tuyết lúc hơn 20 tuổi, bức ảnh là của 3 năm trước, chụp lúc anh ấy nhận giải. Nhưng tại sao rõ ràng là giành giải nhất, cầm cúp trên tay, mà Khúc Hoài trông chẳng vui vẻ chút nào. Tôi định tìm kiếm thêm một số thông tin về anh ấy. Dù sao anh ấy cũng nhất quyết không chịu nói, nhưng tin tức được đưa tin trên mạng không nhiều. Tôi tìm rất lâu, chỉ tìm được vài nội dung hữu ích. Khúc Hoài biết tôi đang làm gì, nhưng anh ấy cũng không ngăn cản. Cho đến khi điện thoại báo pin yếu, tôi mới dừng lại. Quay đầu nhìn anh ấy, người này đã nằm ngủ quên trên ghế sofa. Tôi lặng lẽ nghiêng người lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say yên bình, thanh tú này. Tiếng thở nhẹ nhàng của Khúc Hoài vang lên bên tai, hàng lông mày hơi nhíu lại, vài sợi tóc rủ xuống trán. Khác với dáng vẻ ngủ say lúc nằm viện, Khúc Hoài lúc đó cả thể xác lẫn tinh thần đều mang theo cảm giác tan vỡ. Còn Khúc Hoài đang ngủ say bây giờ, chỉ khiến người ta cảm thấy ngoan ngoãn. Đúng là có chút thay đổi, tôi nghĩ, dù anh ấy tỏ ra đóng chặt cửa lòng, nhưng con người là một sinh vật rất mâu thuẫn. Sợ hãi phơi bày bản thân dưới ánh mặt trời, để lộ điểm yếu. Nhưng trong lòng lại khao khát hơi ấm mà ánh mặt trời mang lại. Tôi nhớ đến thông tin vừa tìm kiếm được. Tìm quặn thắt, chỉ có hai nội dung là hữu ích. Thứ nhất, Khúc Hoài đúng là có một em trai sinh đôi. Lục Ngạn, cũng giống như Khúc Hoài, cũng là vận động viên. Nhưng cậu ấy có trang Baiki của riêng mình, cậu ấy là vận động viên đấu kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, chân của Khúc Hoài là do một tai nạn 3 năm trước. Khi tham gia giải đấu giao lưu quốc tế, chiếc xe chở các vận động viên đã gặp tai nạn trong đường hầm. Lúc sắp phát nổ, Khúc Hoài đã cứu đối thủ của mình. Và anh ấy cũng vì vậy mà mất đi một chân, kết thúc sự nghiệp thể thao của mình. Mặc dù phần lớn cư dân mạng đều cảm thán khen ngợi phẩm chất của anh ấy, nhưng vẫn có một bộ phận người hết lần này đến lần khác chỉ trích hành động này. Họ cho rằng Khúc Hoài, thánh mẫu, quá mức, hy sinh bản thân để cứu đối thủ nước khác. Những người này lời lẽ ác độc, liên tục bạo lực mạng, thậm chí còn gửi vòng hoa đến nhà Khúc Hoài. Hành vi của họ vô cùng tồi tệ. Tôi không thể tưởng tượng được Khúc Hoài đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào. Thậm chí không dám phỏng đoán với cách hành xử của mẹ Khúc Hoài. Liệu lúc đó Khúc Hoài bị thương, có phải cũng nằm viện một mình không? Tôi nhìn người trước mặt, muốn chạm vào khuôn mặt anh ấy, xoa dịu hàng lông mày hơi nhíu lại của anh ấy. Bàn tay đưa ra giữa không trung rồi do dự rất lâu. Sợ đánh thức anh ấy, cuối cùng vẫn thu lại, rồi chọn nằm úp sấp bên cạnh ghế sofa, gối đầu lên tay, ở bên anh ấy. Tôi khẽ gọi tên anh, Khúc Hoài, nếu thế giới của anh u ám, thì từ nay về sau em sẽ là ánh sáng của anh. Nếu mặt trời không thể chiếu sáng con đường của anh, thì chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trong đêm tối. Ánh sao lấp lánh, cũng có thể dẫn đường, thoát khỏi mê cung. Cách chương.